Chương 170, ta mỹ nhân cha đến rồi. Ba Yến Du một cái tát vỗ nhẹ mở con trai tiểu mập tay, cũng cấp tốc đem con cá kia xách chạy rồi. Đến mức đều mở ra miệng nhỏ miệng Yến Tiểu Bảo, hắn cái nuốt đến không khí, cũng không có nuốt đến con cá kia cá, hắn liền phồng lên tiểu mặt béo, nhìn xem hắn nương thân, a đắt đắt a đắt đắt cá sống sao có thể ăn dã man. Yến Du chọc nhẹ đâm con trai chán mềm, cùng sử dụng khăn cho con trai lau sạch sẽ trên tay nước, mới phân phó nói, mị nhi, đem nguyệt tầm ngư luộc thành canh cá, cho tiểu bảo ăn. A đắt đắt tiến tiểu bảo lập tức chớp mắt to nhi, vui vẻ nhìn về phía mị nhi. Mị nhi giữa lông mày lánh túc sát khí lập tức tiêu tán đến không còn một mảnh, đầu kia có can đảm nhe răng khiêu khích tiến tiểu bảo nguyệt tầm ngư, tắc thì bị nàng xách xuống đi mở thân phá bụng, nghiền xương thành cho mà cho tới giờ khắc này. Ân Lưu Phong mới tìm tiếng vang âm nói, tiểu tổ tông thật không hổ là Yến cô nãi nãi ngươi con trai. Nhỏ như vậy, liền thần mẹ nó trâu. Tốc độ thật là nhanh, Yến Tử Thiểu cu nở dê một lời khó nói hết nói, nếu như là ta, chỉ sợ cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu bảo đem nguyệt tầm ngư nuốt sống. Hình ảnh kia, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Cùng. Nhị Mao vuốt một cái, xác thực tồn tại ở trên trán mồ hôi lạnh, thật bị kinh đến. Hắn bỗng nhiên có chu tờ đồng tình bọn hắn thiếu chủ, thiếu phu nhân lợi hại coi như xong, con cu nở dê lợi hại như vậy, sau này chỉ có bị một mực khi dễ phận, thật thảm. Gõ gõ. Yến các lão, ngài trường sinh đài. Mà cầm trường sinh đài tự thân tới trước quân hoàn, hắn thì tại trong phòng mấy người đều lòng còn sợ hãi giờ phút này, gõ nhã gian cửa, ngược lại để nghe được thanh âm hắn Ân Lưu Phong cảm thấy kinh ngạc, quân hoàn là tại hạ. Quân hoàn ngăn cửa lên tiếng. Ân Lưu Phong liền đứng dậy đi cho quân hoan mở cửa, ngươi thế nào tự mình đến tiễn trường sinh đài rồi chà nờ dê lẽ lại là tại tông môn bên trong phạm sai lầm, bị phạt tới làm nhân viên giao dịch rồi cũng không phải. Quân hoan ăn nói có ý tứ hướng Ân Lưu Phong đi lễ, gặp qua thiếu chủ. Đừng làm những thứ này nghi thức xa giao, mau vào. Ân Lưu Phong khoát tay liền đem quân hoan kéo vào nhã gian nói, vậy ngươi tới làm cái gì chà nờ dê lẽ lại là quá lâu không có gặp bản thiếu chủ. Muốn bản thiếu chủ rồi cũng không phải. Quân hoan rút về tay mình, nghiêm túc biểu thị, thiếu chủ, lễ không thể bỏ, ngài thân là ưu đô thiếu chủ, cũng không thể như cái này lôi thôi lết thiết. Bản thiếu chủ cứ như vậy. Ân Lưu Phong không thèm để ý chút nào dáng vẻ, tiếp tục lười nhác ngồi trở lại Yến Du bên cạnh, còn cười tủm tỉm nói, ngươi không phải là đặc biệt tới tìm ta thuyết giáo sao cũng không phải. Quân hoan mở ra cái khắc mắt, hướng Yến Du trình lên trường sinh đại hộp quà nói, Yến các lão còn cờ ơn nở càng nhiều trường sinh đài các ngươi còn có Yến Du hơi kinh ngạc. Không sai, trên thực tế, cái này một khối nhỏ trường sinh đài, chỉ là ta quân bảo các tồn kho một phần nhỏ. Quân hoan trình bày no y Yến Du vậy liền thật có chút kinh ngạc, vậy các ngươi dự định thế nào giao dịch việc này tại hạ không làm chủ được, tại hạ chỉ là đến thông báo một tiếng, nếu như là Yến các lão có hứng thú, có thế theo tại hạ đến trong các thương nghị. Quân hoan lên tiếng. Ta theo ngươi đi. Yến Du căn bản không suy nghĩ, bởi vì nàng xác thực cờ ơn ở trường sinh đài, hơn nữa nàng muốn biết, quân bảo các trường sinh đài từ chỗ nào được đến. Nhưng nghe vậy Yến Tiểu Bảo, hắn lại a một tiếng, nhìn về phía Mỹ Nhi đã nấu lên canh cá, lại nhìn một chút hắn nương thân nói, a đắt đắt Tiểu Bảo cơm cơm còn chưa tốt. Yến Du liền cười yếu ớt hỏi, cái kia Tiểu Bảo là muốn tại chỗ này đợi mẫu thân, còn là trước cùng mẫu thân ra ngoài. Một hồi trở lại ăn á Yến Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, liền mềm mềm nằm nhoài hắn nương thân trong ngực, rõ ràng là muốn đi theo hắn nương thân chạy rồi, trở về lại ăn cơm cơm. Yến Du mặt mày bên trong cười liền đậm đặc lệ mấy phần, nhưng nàng mới muốn ôm con trai theo quân hoan đi một chuyến, nhóc con chợt ra một tiếng kêu lên cùng lúc đó, Vương Đình Đại Tư mệnh mới vừa vặn vào phòng chữ thiên nhã gian. Trước đây, hắn chỉ là để cho quân ngạn viên sai người tới trước lấy đi nguyệt tầm ngư. Bản thân hắn kỳ thật còn chưa tới hiện trường. Mà hắn sở dĩ đi đến bây giờ là bởi vì hắn đang nghiệm chứng một sự kiện.